tỳ kheo không có một bề hâm mộ sự thành công của người khác. Phật dạy chúng ta nhún nhường, nhã nhặn, khiêm tốn, kính trọng mọi người, và thấy mọi người có cái hay cái tốt thì chúng ta tán thán, chúng ta hâm mộ nữa, nhưng mà không có một bề hâm mộ. Chúng ta hâm mộ sự thành công của người khác nhưng không một bề, nghĩa là không chỉ biết nhìn quay ra mà tán thán cái hay cái đẹp của người ta, mà phải có một phần quay về mình đó, nâng mình lên, xây dựng cái tốt đẹp cho mình. Chứ đừng có tự coi rằng thôi mà chị ấy giỏi, chị ấy tài, chị ấy hay thì chị ấy làm được, còn hạng tôi thì làm gì. Thế rồi bỏ tự mình cứ buông bỏ, như thế không nên. Cái bổn phận của chúng ta đã cạo đầu, đã xuất ra thì chính chúng ta có cái bổn phận để cạo cho sạch những cái lầm mê, và phải xây dựng ở trong tâm chúng ta hàng ngày những cái tâm sở tốt. Tâm sở là những cái thuộc về tâm, ở đây nói phải trừ những các cái tâm sở xấu mà tu tập những cái tâm sở tốt. Tâm sở xấu như là giận hờn, ngã mạn, ganh tị, đó là những cái tâm xấu. Còn những cái tâm tốt như từ bi, trí tuệ thì chúng ta phải tập cho nó cho thành công. Đừng xem thường cái chỗ sở học, sở đắc của mình, chỗ học và cái chỗ đã được của mình. Ai cũng có cái sai quấy, nhưng mỗi người đã có một cái hay của người ta. Thế thì mình đừng tự coi thường, mà mình phải nghĩ rằng mình có bổn phận, phải tu tập, phải tiến lên gần những người hay, gần những người thiện, gần những người lành, để học tập, để cho mình cũng được hay, được lành, được thiện. Chúng ta chính là những cái anh lái đò này đây, ở trong cái biển chẳng luôn, cái biển sanh tử. Cái thân tâm hiện tại của chúng ta là chiếc thuyền, chúng ta đang bơi ở trên cái biển, chúng ta đang đi ở trên cái biển sanh tử. Thế mà nếu cái thuyền mà nó dỉ nước thì dĩ nhiên là cái tai nạn chẳng chìm đắm. Cho nên chúng ta phải lo tát cho sạch, phải cho khiến để cho cái thuyền nó mới nhẹ, nó mới vun vút, nó đi mau. Thì chúng ta tát là tát cạn những cái gì? Thì đây, tỳ kheo mà muốn vun vút đi mau ra khỏi ba cõi, ra khỏi cái biển trầm luân sanh tử, thì chúng ta phải tát cạn. Trước hết phải đoạn năm hạ phần kết sự, tức là những cái mối kết sự chúng ta đã có trong tạng thức, trong tâm, mà gọi là hạ phần, là bởi vì ba cõi thì trên cao gọi là thượng phần, tức là sắc giới, mới vô sắc giới là thượng phần, còn ở cõi dục giới thì gọi là hạ phần. Thì ở cõi dục giới chúng ta đã có năm cái kết sự, tức là tham sân, thân kiến. Thân kiến là thấy cái thân này là mình, tức là cái ngã chấp ngã ai. Cái giới cấm thủ là giữ những cái giới sai lầm mà mình cứ khư khư giữ. Nghi là do giữ, chưa có hết lòng tin Phật pháp thì gọi là nghi. Đấy, thì ở cõi dục giới chúng ta có mấy cái kết sử này, chị em thử xem trong mình có đủ năm mấy cái kết sử này không. Có năm cái là tham sân, thân kiến, tức là cái ngã chấp, ngã ái. Cái giới cấm thủ là giữ giới mà không hiểu đúng cái ý nghĩa của giới, cứ khư khư chấp cái vỏ bên ngoài mà không sống đúng với cái ý nghĩa của giới, thế gọi là giới cấm thủ. Còn nghi là nghi ngờ, do dự, chưa hết lòng tin. Mình đã thật hết lòng tin Phật Pháp chưa? Thế chúng ta phải đoạn trừ năm cái kết sử ở cõi dục giới này, gọi là hạ phần kết sử. Thế những vị nào mà trừ được năm cái này thì coi như là người ở thượng phần rồi. Thượng phần tức là ở cõi sắc giới và vô sắc giới, tức là cõi thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là sắc giới. Rồi lên cao nữa cũng bốn cõi nữa là gọi là vô sắc giới, tức là các ngài nhập định sống toàn ở trong thiền định, không có hình sắc nữa, cho nên gọi là vô sắc, không có da thịt xương, không có hình tướng. Còn ở sắc giới thì vẫn có cái thân, còn ở vô sắc giới thì không có thân nữa. Các ngài sống bằng cái quả báo của thiền định bao nhiêu kiếp đó, thế nhưng mà cũng vẫn còn ở trong đường luân hồi vì chưa có cái trí tuệ bát nhã giải thoát. Thế thì ở trên cõi thượng phần là cõi trời cao sắc giới và vô sắc giới thì có năm cái kết sử là cái tham, nhưng mà cái tham đây là cái tham gọi là tham cái cảnh của sắc giới, tham cái thiền định của vô sắc giới, chứ không phải là cái tham của chúng mình. Thế thì các ngài vẫn còn cái chạm cử, tức là cái tâm tuy là sống ở trong thiền định mà nó chưa hoàn toàn, cho nên còn cái chạo, tức là còn cái động, mới mạng cậy mình vẫn thấy có ta. Thế và vô minh, bởi vì chưa giác tỉnh được, chưa nhận được ra cái chân tâm bản tánh. Thế thì đấy, chúng ta phải bỏ năm cái kết sử của dục giới và năm cái kết sử của sắc giới và vô sắc giới. Và phàm phu chúng ta, cái con thuyền của chúng mình ấy, nó có năm cái căn bản phiền não. Năm cái này ấy, nó làm cái con thuyền của chúng mình chìm nghỉm. Tham sân si mạn nghi và tà kiến. Thì bây giờ chúng ở đây dạy chúng ta phải tu ngũ căn. Ngũ căn là năm cái gốc để giải thoát. Năm cái căn là cái gốc rễ. Năm cái gốc rễ là tín, tiến, niệm, định và tuệ. Trước hết phải có cái lòng tin về Phật Pháp. Cái lòng tin, tin là thấy được cái hay của Phật Pháp, biết là cái cần thiết chúng ta phải học Phật Pháp, để chúng ta tin, rồi cứ thế mà tăng tiến lên, không lúc nào quên, gọi là niệm. Rồi an định vào cái sự giác tỉnh của mình, cho đến ngày thành tựu được cái trí tuệ. Thế cho phải tu đủ năm căn. Chúng ta hàng ngày đừng để cái dục ái nó mê hoặc. Dục ái ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân, nó còn ưa thích tham đắm cảnh trần. Thế thì cho nên đừng để cho nó mê hoặc. Muốn thoát khỏi bị mê hoặc thì chúng ta phải học thiền, học định. Thiền nghĩa là tỉnh, an định cái tinh thần, an đừng để cái vọng tưởng nó phá. Phóng dật này, hễ cứ buông lung không chịu quay về mà buông sạch những cái vọng tưởng, an định cái tinh thần vào cái tánh Phật của mình, không có chịu Nam Mô A Di Đà Phật. mình không quay về mà trở về cái con đường Phật, thì tức là mình quay ra sống với sáu trần, thì đó là đường đi vào địa ngục để ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng xu.